Vũ Thần Chúa Tể, chương 2870, Hỏa Độc Tà Khí. Góc truyện audio.com, Vạn Hỏa Chi Đạo, luyện hóa cho ta. Tần Trần trên mặt hiền hiện ra nhe răng cười, bàn tay lớn vồ một cái, thì bắt vào phong ấn đó không gian bàn trong. Không gian bàn trong là một cái cự đại không gian, trong không gian, từng cái xiềng xích vây khốn một cái thật lớn hỏa diễm linh mạch. Cái này hỏa diễm linh mạch như là một cái hồng hắc sắc hỏa diễm cự long, điên cuồng gầm thét, dường như muốn tránh thoát không gian này bàn phong ấn, muốn xông ra đến, đại khai sát giới. Hừ, Tần Trần chứng kiến này hỏa diễm cự long, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm lực lượng đột nhiên vận chuyển, một cổ khởi nguyên lực lượng thoáng cái bộc phát ra, Tần Trần như là hóa thành một cái hỏa diễm chi thần, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, hướng về phía hỏa diễm kia cự long thoáng cái kìm xuống. Cho ta trấn áp, ầm ầm, bàn tay to lớn thoáng cái bắt được cái này hỏa diễm cự long, Tần Trần trên đỉnh đầu thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung thoáng cái xuất hiện kèm theo đỉnh cấp hỏa diễm khí tức trấn áp xuống. Tức khắc cái này hỏa diễm cự long bị Tần Trần gắt gao đè lại, thế nhưng nó vẫn còn ở gầm thét, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc. Buồn cười, bổ thiên chi thuật luyện hóa cho ta. Chấm, Tần Trần cả người thoát ra kinh người hoang cổ khí tức, vô hạn hoang cổ lực bao phủ che phủ lên tất cả thiên cơ. Cùng lúc đó, Tần Trần bổ thiên chi thuật đã thi triển, bổ thiên chi thuật có thể bổ thiên hạ vạn vật, đồng thời cũng là cao cấp nhất thuật luyện khí. Mà con đường luyện khí trong tối trọng yếu chính là trường khống hỏa diễm, vì vậy Tần Trần bổ thiên chi thuật cũng là cực nghịch thiên khống hỏa chi thuật. Tức khắc cái này vạn hỏa linh mạch trong hỏa diễm nghiệt long khí tức tại Tần Trần trấn áp phía dưới, bị gắt gao bắt được. Tần Trần điên cuồng thôi động trong cơ thể lực lượng, cả người quang mang đại thịnh giống như một tôn thiên giới đại nhật, diễn hóa xuất vạn trượng tinh mang, dừa cái này vạn hỏa linh mạch. Đại trưởng lão mở to hai mắt, khả dĩ hắn tu vi, vậy mà nhìn không ra Tần Trần thi triển đến tột cùng là thủ đoạn gì, kinh người quang mang cùng hoang cổ khí tức che đẩy tất cả, đưa hắn đang ở trong sương mù. Ùng ùng, chỉ thấy từng mảng lớn tà khí cho ra, hóa thành một tôn tôn hung hãn tà khí thân ảnh, giống như sát thần một dạng, xuất hiện tại Tần Trần phía trước, hóa thành tối đen như mực hung tàn đến mức tận cùng hung ác tà khí ẩn chứa vạn ác ác, liếc mắt nhìn, sẽ vĩnh cửu rớt luân hồi. Mà ở những thứ này hung ác tà khí, bị Tần Trần thoáng cái thu, phong ấn đó không gian bàn trong vạn hỏa linh mạch cư nhiên bắt đầu thuần túy lên, trước đó hung hãn hung ác cùng tà khí quét hết sạch, từng cổ một thuần túy thánh khí thoát ra, không gì sánh được chính gốc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, trong sở hữu tà khí toàn bộ đều bị rửa tinh lọc. Đây chính là Tần Trần thủ đoạn nghịch thiên. Bổ thiên chi thuật có thể luyện hóa vạn vật chính là tà khí tự nhiên cũng có thể luyện hóa, thậm chí Tần Trần còn có thể thông qua luyện hóa, hiểu được tà khí trong ẩn chứa tà ác lực đồng thời đem thôi diễn thành chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Khả dĩ chứng kiến Tần Trần trong đầu từng cái phù văn lập lòe, đây tà khí quy tắc hỏa độc quy tắc tại Tần Trần trong đầu thôi diễn, sau đó trở thành khởi nguyên chi thư trong một cái bài văn, trở thành Tần Trần tích lũy. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Nhưng Tần Trần đem trong tà khí triệt để thanh trừ sau, kia phong ấn bàn trong xuất hiện một cái màu đỏ hỏa diễm cự long, tràn ngập an bình tường hòa khí tức này nguyên bản tràn đầy tà khí cùng hỏa độc âm độc vạn hỏa linh mạch cư nhiên bị Tần Trần sinh sinh rửa, hóa thành thuần chân nhất hỏa diễm thánh mạch. Thu nhận, Tần Trần hét lớn một tiếng, liền đem cái này hỏa diễm thánh mạch thu vào trong thân thể của mình, đồng thời thất bảo lưu ly tháp Tử Tiêu Đâu xuất cung, cũng thoáng cái thu vào Tần Trần trong thân thể, tứ đại hỏa diễm vây quanh hỏa diễm này thánh mạch xoay tròn, tại hấp thu hỏa diễm thánh mạch trong hỏa diễm khí tức. Lúc đầu Tần Trần tứ đại hỏa diễm tuy là cường hãn, nhưng ở trong chiến đấu, cũng rất khó chân chính đả thương địch nhân, cho địch nhân một kích chí mạng. Thế nhưng hiện tại, lấy được thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung, Tần Trần, đã khả dĩ thai nghén cường đại hơn hỏa diễm, chỉ là không có đầy đủ hỏa diễm lực lượng. Mà giờ khắc này, khi lấy được một cái chính gốc hỏa diễm thánh mạch sau, Tần Trần hoàn toàn có thể cho bản thân tứ đại hỏa diễm, lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, bộc phát ra càng thêm sức chiến đấu kinh khủng. Có thể nói, Tần Trần thực lực đã vì vậy tại một lần nữa đề thăng. Lợi hại quá lợi hại, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tinh lọc vạn cổ thánh mạch, đây là cái gì thủ đoạn? Có thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể tẩy địch khác linh mạch này thiên giới trong, thánh mạch rất nhiều, có thật nhiều thánh mạch bởi vì nhiễm các loại khí tức mà biến phải cực khó luyện hóa, có vẻ hơi gân gà, nhưng tại tiểu huynh đệ người phía trước lại không đáng kể chút nào, có này thần thông, có khả năng kiếm lấy vô biên tài phú. Đại trưởng lão hãm sâu trong hốc mắt toát ra kinh người thần mang. Lấy các hạ tu vi, nếu như nguyện ý làm như thế một môn sinh ý, đặc biệt thay người tinh lọc thánh mạch tuyệt đối có thể hấp dẫn đến rất nhiều thế lực, có thể kiếm lấy hải lượng tài phú. Ta muốn kiếm nhiều như vậy tài phú làm cái gì? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ta chính là Thiên Công Tác Thánh Tử, chỉ cần tu luyện thì có đầy đủ tài nguyên cung cấp đi tiêu hao trong nháy mắt, thay người tinh lọc thánh mạch đó mới là phí phạm, với lại ta tinh lọc một lần cũng muốn tiêu hao nhiều bổn nguyên lực lượng, loại này được không bù mất sự tình, bản thiếu lười nhác làm nhiều. Tần Trần cố ý nói như vậy, muốn đánh tiêu đại trưởng lão nghi hoặc, bằng không bổ thiên chi thuật tiết lộ ra ngoài, đó mới là nguy hiểm. Ta nói đại trưởng lão, ngươi không có phúc hậu, rõ ràng là phải cho ta một cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, kết quả lại cho ta một cái vạn hỏa linh mạch, còn muốn bản thiếu bản thân tiêu hao nhiều thánh nguyên đi luyện hóa, nếu như không phải bản thiếu thủ đoạn thông thiên, nói không chừng còn muốn tẩu hỏa nhập ma. Tần Trần thản nhiên nói. Ha ha, nếu như tiểu huynh đệ không có thuần chất luyện hóa thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không động thủ đi, lão phu làm như thế cũng là vì hiểu rõ các hạ. Hiện tại lão phu là triệt để chịu phục, hôm nay các hạ tại ta vạn cổ lâu trong tất cả đến đây bỏ qua, từ nay về sau ta vạn cổ lâu nguyện ý cùng tiểu huynh đệ hợp tác, sau này chỉ cần là ngươi Tần Trần sự tình, chúng ta vạn cổ lâu tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Góc truyện audio.com cũng hy vọng tiểu huynh đệ sau này cũng nhiều nhiều cùng chúng ta vạn cổ lâu hợp tác, cùng có lợi hỗ doanh. Đại trưởng lão cười ha ha, không động thanh sắc nói ra. Ha ha ha, Tần Trần cũng cười lên. Dễ nói, bất quá cùng các ngươi vạn cổ lâu người liên hệ ta hy vọng vẫn là Thiên Hành chân nhân cùng Nhược Nhị tiên tử, dù sao đã quen thuộc, người khác ta cũng lười nói. Tuyệt đối không có vấn đề, nghĩ không ra tiểu huynh đệ ngươi vẫn là một cái nghĩa khí người trong, như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta vạn cổ lâu khách khanh trưởng lão. Đột nhiên, đại trưởng lão ném ra một khối lệnh bài, không biết là tài liệu gì chế tạo, trên đó viết hai cái thiên giới văn tự. Trưởng lão, mà ở trưởng lão bên cạnh có một cái. Khách, chữ, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.